Hoài Yển theo bản năng đã muốn đẩy Diệp Huyên ra, nàng cười lạnh một tiếng, "Trẫm khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, bằng không kêu hai người tiến vào đè tay chân của ngươi xuống, ở trước mặt thái giám Lâm Hạnh ngươi, trẫm cũng không để ý." Hoài Yển từ nhỏ đến lớn, đâu chịu nổi nhục nhã như thế, trên mặt luôn cố giữ vững bình tĩnh rốt cục hiện ra một tia giận dữ, quan gia, hắn đành phải tùy ý Diệp Huyên kéo ngoại bào xuống, bần tăng không biết. Kết quả là chỗ nào vào mắt quan gia, chỗ nào vào mắt nàng. Diệp Huyên không tự chủ được giật mình, đại khái là không chiếm được cho nên càng muốn co đi. Muốn đánh phá bình yên an tường trên mặt hắn, muốn nhìn một chút khuôn mặt như thánh nhân này, vì tình mê hoặc vì dục tiêm nhiễm có bộ dáng ra sao. Tâm tư vô sỉ giấu kín như vậy, đến bản thân Diệp Huyên cũng xấu hổ không nói ra. Nàng nhất kiến trung tình là người trên đại điện kia vô dục vô cầu, vô bi vô hì. Kinh Hồng thoáng nhìn, nàng yêu là mây dâng lên Phật Đà, nay lại ngóng trông nam nhân này một ngày kia từ trời cao rơi vào phàm trần, trở thành người si tình bị hồng trần ràng buộc. Trẫm thích thì thích, chẳng lẽ còn cần lý do? Thiếu nữ câu ra một cái cười kiêu căng, ngón tay ngọc tinh tế giống như hành xuân vươn ra, nhẹ nhàng dao động trong ngực Hoài Yển lõa lồ. Cơ bắp dưới đầu ngón tay nháy mắt căng thẳng, Hoài Yển hơi hơi quay đầu, không nhìn ngón tay kia ở trước ngực mình tác loạn. Đáng tiếc hắn càng không muốn nhìn, Diệp Huyên lại càng muốn ép buộc hắn quá đáng hơn. Ngón tay một đường từ cổ họng đi đến quầng nhũ, khẩy khẩy như đánh đàn, kéo ra một viên quả đỏ, hung hăng xoa nắn hai cái. Ô, Hoài Yển trên trán bắt đầu có mồ hôi xuất ra. Thiếu nữ không khỏi nở nụ cười, như một con mèo ăn vụng, mang theo chút đắc ý và nhảy nhót nơi này. Nàng chậm rãi nghiền ngón tay lên đầu V cực kỳ co giãn, cảm giác được đầu V đứng lên. Càng cứng rắn trong tay nàng, lần đầu tiên bị người sờ lên đi. Không chỉ có hai đầu V này, cơ ngực, bụng, hông. Còn có dương VT trong khố đang dần dần tỉnh lại, đều chưa từng bị người nhìn thấy, hơn nữa cấm địa hẳn vĩnh viễn không bị người chạm vào, nhưng bị nàng chiếm được. Ý niệm này làm Diệp Huyên lại cảm thấy mình vô sỉ, lại hưng phấn khó có thể ức chế, giữa hai chân bùn rùn có ẩm ướt xuất ra. Nàng là người duy nhất trên thế gian này có thể có được hắn. Cho dù là dùng sức mạnh cũng khiến nàng chỉ cần nghĩ đến là tình chiều tăng vọt. Ta luôn luôn có một nghi hoặc đùa bỡn hai đầu V đến sung huyết đỏ lên, ngón tay ngọc của thiếu nữ mới chậm rãi đi xuống phía dưới, theo nam nhân lo lắng, rõ ràng giữa cơ bắp kia một cái khe rãnh động đậy khêu gợi, hòa thượng thư giải du xê vọ y gờ như thế nào? Hoài Yển đương nhiên sẽ không đáp, huống hồ hiện tại hắn cũng không có dư câu trả lời. Mọi tinh lực của hắn đều dùng để chống đỡ du xê vỏ IG của bản thân dần dần bị khơi mào. Trong đầu âm thầm tụng kinh văn, hai cái tay chống trên sàn, bởi vì quá mức dùng sức cơ bắp cánh tay căng lên so với đá còn cứng rắn hơn. Nhưng phản ứng trên thân thể sao có thể dựa vào ý chí để ngăn chặn, như Diệp Huyên nghi hoặc hòa thượng cũng là người, đương nhiên cũng sẽ có nhu cầu sinh lý. Hoài Yển đúng là tuổi huyết khí sôi trào, du xê vỏ IG không bao lâu càng mãnh liệt hơn. Hắn còn nhớ rõ bản thân lần đầu tiên mộng di, ngày thứ hai tỉnh lại, xấu hổ vô cùng. Người xuất gia vốn nên giới sắc, bản thân có thể nào có giới du xê. Sư phụ Văn Hải thiền sư biết được việc này rồi, lại cười nói cho hắn, hài từ ngốc trước khi ngươi trở thành người xuất gia, đầu tiên cũng là người A, là người thì có du xê vọ y gờ, nếu không ham muốn, ngươi làm sao tu hành, một phen nói thế làm hắn thể hồ quán đỉnh, hiện thời như vậy, có phải cũng là Phật tổ đang khảo nghiệm hắn? Nếu hắn có thể chống đỡ qua, nói vậy Phật tâm cũng sẽ càng trong sáng. Như thế suy tư xong, Hoài Yển cảm giác trong thân thể cổ dục hỏa khó nhịn đang bốc lên cũng tan một chút, nhưng ngay sau đó, hô hấp của hắn vội dâng lên. Ngón tay dừng trên lưng quần hắn, cởi bỏ mối buộc tăng khố rộng rãi thuận thế trượt xuống. Dương VT bị bao vây dưới tiết khố sớm đã trướng thành bọc sưng to, một bao cực đại phồng lên làm Diệp Huyên kìm lòng không đậu trợn tròn mắt hạnh. Thật lớn. Chỉ sợ ai cũng không thể tưởng tượng được thánh tăng Hoài Yển thanh tâm quả dục. Thân thể nam tính lại giống như một cái cực phẩm rất có ý tứ hàm xúc xâm lược, tiết khố bị kéo xuống, côn THT khẩn cấp nhảy ra, một cự thú to dài chiếm chỗ trong đám lông đen thô cứng, quy upsilon quy đập upsilon to như trứng gà trượt đi, trong mã mắt chảy ra chút tiền tinh trong suốt có vẻ hung vật giữa hai chân hắn càng dâm mỹ. Thiếu nữ không tự chủ được xấu hổ đỏ mặt, hai cái mắt hạnh đen lúng liếng lớn mật lại tò mò nhìn chằm chằm dục căn kia. Tuy Diệp Huyên sớm thân kinh bách chiến, nguyên thân lại còn non nớt, huống hồ côn THT của hòa thượng so với côn THT của nam nhân bình thường, lại vì một phần cảm giác cấm kỵ hổ thẹn, chỉ nhìn thẳng, khiến cho nàng sắp đuôi mù. Hoài Yển vừa thấy nghiệt căn của mình hưng phấn như thế, tuy biết đây là nhân chi thường tình, trong lòng xấu hổ và giận dữ vẫn không ngừng được dũng mãnh dâng lên. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, kiệt lực bỏ qua ánh mắt lửa nóng, trong lòng biết bản thân hôm nay trốn không thoát. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, thanh âm nam nhân mang theo khàn khàn lãnh đạm vang lên, bần tăng bất quá là người áo vải, quan gia muốn lâm hạnh, không thể không theo, còn thỉnh quan gia mau một chút, hôm nay khóa trễ bần tăng còn chưa làm xong. Những lời này vừa nói ra, Diệp Huyên sao lại không tức, nàng đột nhiên phát giận, bỗng nghĩ tới cái gì, bên môi lộ ra một chút cười. Hoài Yển, thân thể có phản ứng, nên ngươi thật hổ thẹn sao? Thiếu nữ vươn cái lưỡi phấn nộn liếm liếm trên môi. Ta đây nếu làm cho ngươi bắn ra, ngươi sẽ có cảm giác gì? Nói xong, tay nàng vuốt tóc rơi bên má kéo ra sau tai, lộ ra cái cổ tiết trắng như ngọc oánh nhuận động lòng người. Sau đó cái cổ kia còn xuống, trong ánh mắt Hoài Yển không khống chế được kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần khố nam nhân, mở đôi môi ra, ngậm quy upsilon quy đập upsilon vào, có tiểu thiên sứ nói hòa thượng làm sao có thể có du xê vọ y gờ, hòa thượng cũng là người. Trừ phi bị bệnh liệt dương, cương cứng sáng sớm khẳng định cũng có nha tương đương đơn giản là hòa thượng không thể phá giới, muốn thư giải du xê vọ y gờ, chỉ có thể dựa vào ngũ cô nương, năm ngón tay.